Chương 2150. Kỷ Nhược Phi gật đầu, đúng vậy, hấp thụ năng lượng thượng phẩm là đặc quyền của vương tộc. Có điều bây giờ không còn vương tộc, các thế lực lớn cũng rất ít người cảm ứng được những năng lượng cao cấp này, tất nhiên sẽ không còn ai quan tâm. Rồi cô ấy nói, đợi tà ma dừng lại, tôi sẽ đưa anh đi. À, anh mở được mấy thần khiếu rồi, Ngô Bình đáp. 6. Advertisement. Kỷ Nhược Phi gật gù, giống tôi. Tôi cũng mở 6 thần khiếu rồi, nhưng năng lượng mà anh hấp thụ rõ ràng cao cấp hơn tôi, xem ra anh được cao nhân chỉ điểm, Ngô Bình nói, đúng vậy. Năng lượng hấp thụ càng mạnh, thực lực sẽ càng mạnh, Advertisement. Kỷ Nhược Phi bảo, là một võ quân, chắc chắn anh đã mở 9 linh khiếu. Sau này, nếu toàn bộ thần khiếu đều được mở, anh sẽ trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất. Chẳng trách Kim Huyền Bạch lại yên tâm để anh đến đây, ông ấy đã sớm nhìn ra anh có một tương lai vô cùng sán lạn. Ngô Bình hỏi, nhà họ Kỷ có thiên tài nào mở được toàn bộ thần khiếu không? Kỷ Nhược Phi đáp, tất nhiên là có, mà không chỉ một người. Nền tảng của nhà họ Kỷ chúng tôi mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng của anh đấy. Thấy cô ấy rất có lòng tin với gia tộc, Ngô Bình bèn hỏi, nhà họ Kỷ có liên lạc với tiên giới không? Kỷ Nhược Phi trả lời, dĩ nhiên là có. Nhà họ Kỷ chúng tôi đã cử một nhóm thiên tài đến tiên giới để phát triển. Bọn họ đã gia nhập các thế lực lớn khác nhau. Chờ thời cơ chín muồi, nhà họ Kỷ sẽ tiến quân vào tiên giới và sở hữu một vị trí. Ngô Bình rất kinh ngạc, cử người đến tiên giới ư? Lợi hại. Kỷ Nhược Phi cười bảo, anh là con cưng của trời. Thành tựu sau này của anh, e là ngay cả nhà họ Kỷ cũng chẳng bì được. Ngô Bình cười hỏi, cô đánh giá cao tôi đến vậy ư? Kỷ Nhược Phi nghiêm túc đáp, chí ít thì các thiên tài của nhà họ Kỷ chúng tôi không hề có ai sánh bằng anh. Cả hai vừa uống trà vừa tán gẫu, bất giác mặt trời đã lên cao. Ngô Bình đứng dậy và rời đi. Anh còn phải đi vòng quanh đảo Thanh Long, đề phòng tà ma xâm phạm. Trở về doanh trại, anh thấy Chu Thiên Cương đang kiểm kê đầu lâu của đám quái vật tà ma. Bèn hỏi, sao không ném mấy cái đầu này đi? Chu Thiên Cương cười nói, thủ trưởng, đây là quân công, không thể vứt. Ngô Bình hỏi, quân công? Chu Thiên Cương gật đầu, thủ trưởng, một cái đầu lâu tà ma có thể đổi ít nhất 10 đồng tiền bùa. Tà ma cấp bậc cao sẽ có giá trị cao hơn, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, Huyền Vũ Quân không cần số đầu lâu này à? Chu Thiên Cương đáp, thủ trưởng, ở đây có hơn 30.000 đầu lâu, đều do thần tướng Kỷ tặng cho chúng ta, xem như thay cho lời cảm ơn. Ngô Bình gật đầu. Nói vậy thì tà ma mà chúng ta giết lần trước cũng có thể đổi tiền.